đừng chỉ giới hạn ở trước mắt. Vâng thưa bệ hạ. Sang năm tìm thời gian, trẫm muốn tới Giang Nam xem thử, xem ngươi và Tiết Thanh quản lý kho lương nội khố của trẫm như thế nào. Vâng hả? Phạm Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hoàng đế. Hoàng đế đi tuần. Đây là chuyện mười mấy năm qua chưa từng xảy ra, nhất là bây giờ trong kinh. Đô thế lực các bên đang rục rịch khắp nơi. Tuy nói hoàng đế trấn thủ trong cung, không ai dám càn rỡ quá mức, nhưng chuyện Sơn Cốc, chuyện ở Giao Châu đều cho thấy núi lửa dưới ghế rồng hoạt động trở lại. Trong thời điểm này, hoàng đế lại dám đi tuần.